Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, Cauliflower khiêu chiến. Giải quyết hải tặc vũ trụ chủ lực sau khi Sadala Defense Forces thế như trẻ tre. Một lần đem hết thảy ác đồ tiêu diệt chịu đựng tai nạn đã lâu Gillian Tinh một lần nữa nghênh đón. Hòa bình, chỉ là muốn trùng kiến viên tinh cầu này đã từng phồn vinh. Vẫn cần tiêu tốn thời gian dài sự thực chứng minh. Sáng tạo văn minh so với phá hủy văn minh phải gian nan nhiều lắm. Muốn không thế nào thần hủy diệt ngủ thời gian dài như vậy. Mà Kaiosin liền không nghe nói thường thường ngủ đây Sadala Defense Forces tiếp nhận rồi Gillian. Tinh người cảm tạ, bán hôm sau, cưỡi vũ trụ thuyền đường về Kia B nghỉ ngơi dòng dã một ngày. Mới điều chỉnh xong, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cảm tạ Radix muốn không phải Radix. Bọn họ rất khả năng liền bị Mayulu giết chết. Không chỉ có hắn cá nhân. Toàn bộ Sadala Defense Forces đều đối với Radix tôn kính rất nhiều, còn có một cái nguyên nhân là người Saiya tôn trọng cường giả. Radix cùng Frost lúc chiến đấu biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Liền ngay cả xa xa đội viên đều kinh hãi không thôi. Cảm thấy phảng phất nhìn thấy thần liền. Bọn họ trên đường trở về đều quấn quýt lấy Radix giáo sư kỹ xảo. Mỗi một người đều bày ra tốt dáng vẻ học sinh. Khiến cho Radix không nhịn được cười trong chớp mắt. Nửa tháng trôi qua, Sadala Defense Forces trở lại Salad hành tinh. Này viên người Saiya mẫu tinh Radix ứng Kiabe chi yêu đi tới Rangso đội trưởng trong nhà. Kiabe đem Radix giới thiệu cho Rangso. Đồng thời hướng về Rangso tự thuật kinh tâm động phách quá trình. Nghe được hoạn có chân nhanh Rangso suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên đến, không nghĩ tới Frost lại. Là người như thế, thiệt thòi ta còn như vậy tin tưởng hắn bất quá lần này sau khi. Hắn đại sứ hòa bình tên gọi phỏng chừng muốn xú phố lớn, Rangso nghe được lắc đầu không ngớt. Đối với Frost rất là thất vọng ai. Cuối cùng xuất hiện người bí ẩn nếu là không có mang đi Frost. Cũng có thể vì là vũ trụ diệt trừ một hại Gillian một nhóm lại phát sinh nhiều như vậy quái sự. Khiến cho hắn cũng cảm thấy kinh ngạc Kiabe nói. Ta về trên đường tới đem Frost hành vi phát thanh đến các cái tinh cầu. Thông qua Gillian tinh người làm chứng. Hiện tại hắn làm ác nên đã công chư hậu thế, làm không tệ. Xem ra ngươi đã có thể đảm nhiệm được đội trưởng chức vụ này. Rangso khẽ cười nói, Rangso đội trưởng. Ta lần hành động này, Kiabe có chút chối từ. Hắn tự nhận bởi vì dễ tin Frost. Dẫn đến Sadala Defense Forces suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Sai lầm 10 phân nghiêm trọng nguyên bản hắn xin mời Radix đến Rangso trong nhà. Là muốn đem Sadala Defense Forces thay mặt đội trưởng chức vụ giao cho mạnh mẽ Radix. Nghe nói Rangso trong giọng nói vẫn đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Kiabe xấu hổ không ngớt ta cảm thấy ngươi làm rất khá. Cuối cùng đại gia đều bình an trở về không phải sao? Rangso an ủi hắn, nở nụ cười Radix cũng gật gù. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Kiabe bị Rangso cùng Radix song song biểu dương. Sắc mặt không khỏi một đỏ, nói đi nói lại. Nhờ có Radix tiên sinh a, Rangso ánh mắt dao động đến Radix trên người. Biểu lộ ra chân thành địa cảm tạ hắn đánh giá Radix nhiều lần. Đều là không tự chủ được địa nhìn thấy cái kia lông xù đuôi. Rangso là cái thực thành người. Ánh mắt không giấu được nhịn một lúc. Hắn vẫn là đặt câu hỏi. Cái kia Radix tiên sinh. Kỳ thực ta vẫn muốn hỏi. Ngươi là nơi nào người Saiya? Đuôi là trời sinh sao? Radix khẽ mỉm cười. Nói thật đi. Ta không phải cái này vũ trụ người A. Kiabe cùng Rangso cùng nhau kinh hãi chuyện này cũng không có gì hay ẩn giấu. Ngược lại đại gia đều là người Saiya. Nói ra cũng không lo ngại liền Radix đem đầu đuôi câu chuyện. Thậm chí liên quan với vũ trụ lý luận các loại đều nói cho Rangso cùng Kiabe. Hai người nghe được sững sờ. Nhai, nghiền ngẫm nhiều lần cuối cùng cũng coi như rõ ràng Kiabe nhớ tới lúc đó Radix nói ra chút bất ngờ. Hóa ra là xuyên qua vũ trụ bất ngờ. quả thực làm người nghe kinh hãi, không nghĩ tới còn có mặt khác vũ trụ. Thực sự là làm ta mở mang tầm mắt a, Rang Xô sống lâu như vậy. Còn chưa từng nghe qua nhiều vũ trụ mới mẻ, thấy luận Rang Xô bị mới tri thức xung kích đến đầu óc có chút say xe, bỗng dưng, hắn dựng thẳng lên nửa người trên, đáp chân thảm rơi trên mặt đất. Đúng rồi, Kia B nhắc tới siêu Saiya, lẽ nào cũng là các ngươi vũ trụ đặc hữu sao? Kia B đem Gillian tinh chiến đấu như thực chất nói ra, bao quát Raditz thần kỳ biến thân siêu Saiya. Ở Salad trên hành tinh chưa từng nghe nói siêu Saiya nói chuyện. Nhưng truyền thuyết này kích phát rồi Rang Xô lòng hiếu kỳ, nếu thứ bảy vũ trụ có. Như vậy thứ sáu vũ trụ tại sao không có đây? Kỳ thực các ngươi vũ trụ người Saiya càng có biến thân tiềm chất. Có điều này cũng không có nghĩa là hết thảy người Saiya đều có thể biến thân. Thiên phú tư chất, tình cảm khởi động, sức chiến đấu cơ sở thiếu một thứ cũng không được, chính ta trong vũ trụ. Có mấy cái người Saiya chậm chạp chưa có thể đột phá lá chắn. Hiện tại vẫn không có thể biến thành siêu Saiya đây, ta rõ ràng. Muốn thu được sức mạnh, khẳng định không dễ dàng, nếu như có thể. Ta cảm thấy Kia B cùng muội muội ta rất có thiên phú. Sức chiến đấu nên cũng hợp lệ đi. Có thể hay không, nói tới chỗ này. Rang Xô có chút thật không tiện. Dù sao muốn xin mời Raditz chỉ đạo biến thân bí quyết. Lại là phiền phức chuyện của người ta, có thể bất luận vì Sadala Defense Forces cân nhắc. Vẫn là vì người Saiya cân nhắc. Hắn cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này. Thân thể mình đã không còn dùng được. Có thể hay không biến thân ảnh hưởng không lớn. Có thể Kia B còn có tốt đẹp tiền đồ. Mà em gái của chính mình tiềm lực càng ở trên hắn. Nếu như học được siêu Saiya biến thân, há không phải chuyện tốt một việc. Ta mới không muốn đây. Cái gì siêu Saiya? Hừ, chưa chắc có ta cường. Đột nhiên, một đạo lành lạnh giọng nữ đánh gãy bọn họ gặp mặt. Ăn mặc hồng nhạt mặt ngực cùng rộng rãi luyện công khố nữ hài ở trên lầu vây quanh hai tay. Ngạo khí mười phần, nàng đẩy một con cùng Raditz tương tự con nhím tóc. Con ngươi đen nhánh bên trong lộ ra xem thường cauliflower. Cô bé này tính cách có chút phản bội. Nhìn qua như cái thiếu nữ bất lương, cauliflower. Người lúc nào ta nghe nói có khách đến. Đã sớm trốn ở trên lầu, các ngươi cũng quá mức su nịnh đi. Ta liền không tin siêu Saiya mạnh bao nhiêu. Rang Xô thật không tiện địa nhìn về phía Raditz. Tựa hồ muốn nói. Muội muội ta liền như vậy. Xin mời nhiều tha thứ, Raditz đương nhiên sẽ không cùng cauliflower bình thường tính toán. Hắn biết cô bé này tính cách tự đại. Có chút không coi ai ra gì. Nhưng thiên phú xác thực rất tốt. Không trở thành siêu Saiya liền lãng phí. Vậy ngươi muốn thế nào? Raditz hỏi ngược lại. Trừ phi ngươi có thể thắng qua ta. Không phải vậy ta mới sẽ không thừa nhận ngươi. Cauliflower ngạo khí địa một hừ. Nhảy xuống. Ánh mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Raditz. Như thế nào? Sợ sao? Nàng tự tin thực lực siêu quần. Hơn nữa nắm giữ so với Kaka càng tốt hơn tiềm lực. Làm sao sẽ hạ mình tiếp thu người khác chỉ đạo. Huống hồ, nàng xem bề ngoài, cũng không cảm thấy Raditz có nói khoác lợi hại như vậy. Liền khởi xướng khiêu chiến, Raditz cười nhạt. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút siêu Saiya, vậy thì đi thôi, cauliflower mở cửa xông ra. Ngoài, huyễn kỹ giống như sử dụng siêu cao tốc di động. Chạy như bay đến sơn cánh đồng hoang vu, tốc độ thật nhanh. Đáng tiếc, ta có thuấn gian di động cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.